audio Gấu Trúc luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình. Tác giả: Đồi. Diễn đọc: Mê và Mịch. Con quái thú nọ chiếm cứ cả con đường, phía sau nó chỉ còn hư không. Con quái thú mang khuôn mặt của một cô gái xinh đẹp. Nhìn thấy nhóm người đổ trạch, nó giương cánh lên, đổi từ tư thế nằm sấp sang tư thế ngồi. Đây là câu hỏi cuối cùng, các ngươi chỉ có duy nhất một cơ hội trả lời. Nhân sư nói, con gì sáng sớm đi bằng 4 chân, giữa trưa đi bằng 2 chân, ban đêm đi bằng 3 chân. Đổ trạch suýt nữa bùng nổ. Má nó, đùa tao phải không? Thần thoại Hy Lạp nổi tiếng như vậy, ai mà chưa từng nghe qua chứ? Câu hỏi ở ải cuối mà đơn giản quá mức như vậy, liệu có được không hả? Ta chưa bao giờ nghe đến loại ma thú này. Rachel thở dài. Là kiến thức ta quá nông cạn rồi sao? Enoch mặt mày nhanh nhó nói. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta rất cần một quyển bách khoa toàn thư về ma thú. Mia kéo kéo áo choàng của Antonio. Ông ơi, ông có biết đó là cái gì không? Mia à, ông cũng không phải là vạn năng. Antonio bất đắc dĩ khui nắp bầu rượu, uống một ngụm lớn rồi chìm vào trầm tư. Thấy phản ứng của tất cả mọi người, bạn độc giả ngốc nghếch mới đột nhiên nhớ ra, đây không phải là trái đất. Nếu không phải đã biết rõ đáp án từ trước, câu đố này quả thật là rất khó. Năm xưa khi cậu mới nghe lần đầu cũng không thể trả lời được. Má ơi, bao nhiêu lâu cuối cùng cũng có phúc lợi của kẻ xuyên không rồi. Đáp án là con người. Tất cả mọi người đổ dồn về, nhìn đổ trạch. Cậu thanh niên tóc đen đó ấn lên tai nghe của mình, khuôn mặt không chút thay đổi lại có vẻ bình tĩnh lạ thường. Tôi nghĩ đáp án là con người. Lựa chọn của người rất chính xác. Nhân sư nở một nụ cười xinh đẹp, sau đó tan biến thành bột vàng. Bột vàng tụ lại giữa không trung tạo thành một con đường vàng kim hướng lên trên. Enoch gãi đầu, tò mò hỏi Đỗ Trạch. Người anh em làm sao nghĩ ra được đáp án này vậy? Đỗ Trạch định thật thà giải thích, nhưng lời chưa ra đến miệng đột nhiên nhận ra điều gì đó. Cậu toát mồ hôi lạnh đầy người. Hình như cậu đã quá coi thường câu hỏi này rồi. Quái thú nhân sư vừa nói là lựa chọn chứ không phải là đáp án. Những yếu tố sáng sớm, giữa trưa và ban đêm trong câu hỏi để chỉ lúc tuổi nhỏ, tuổi trung niên và tuổi già. Ở trái đất, đáp án của câu hỏi này chỉ có duy nhất con người mà thôi. Nhưng lúc này cậu đang ở gì thế? Ở nơi này, dù là thú tộc, tinh linh hay là nôm, miễn là chủng tộc hình dạng con người đều có thể trở thành đáp án của câu hỏi này. Câu hỏi không chỉ có một đáp án, nên lúc trả lời cần phải đưa ra lựa chọn có thể khiến cho quái thú nhân sư hài lòng nhất. Thấy khuôn mặt Đỗ Trạch cứng ngắc không đáp lời, Enoch nhún vai, không gặng hỏi nữa. Theo thói quen, gã chạy lên trước, bảo mọi người phía sau nhanh chân lên. Đi thôi, tôi cảm thấy chẳng mấy chút nữa là có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này rồi. Con đường tạo thành từ bột vàng dần dần tan biến theo thời gian. Thần tháp không bao giờ cho mọi người có cơ hội để do dự hay thoái lui, luôn luôn thúc giục bọn họ mau tiến bước về phía trước. Nhóm người đạp bước trên con đường trải vàng, bắt đầu bước đi về phía xa xăm không rõ. Trên đường, Đỗ Trạch vẫn cứ suy nghĩ mãi về câu hỏi vừa rồi. Tuy cậu chó ngáp phải ruồi nên chọn đúng đáp án tốt nhất, nhưng nếu chọn phải chủng tộc khác, kết quả sẽ là gì? Không phải tộc ta, tâm địa tất khác. Đến giờ phút này, cuối cùng Đỗ Trạch cũng nhận ra đây là phó bản của chủng tộc nào rồi. Câu chuyện của Edward, việc những kẻ leo tháp cướp của nhau, hai nhân sư tượng trưng cho trí tuệ và trí thức, cùng với các câu hỏi của nó, tất cả đều đồng loạt giải thích cho một câu nói. Con người bỏ lòng bao dung, nhận lấy sự học hỏi. Đã đi đến cuối con đường rải vàng, hiện ra trước mắt mọi người là một căn phòng đọc sách không rộng cho lắm. Một người đàn ông tóc dài màu nâu đang ngồi trên chiếc ghế bàn mềm mại đọc sách. Bên cạnh có một cây trượng gỗ dài. Quả cầu pha lê trên đỉnh trượng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Trên đời này có 3 thứ mà người khác không thể cướp đoạt được. Một là thức ăn đã ăn vào dạ dày. 2 là tri thức trong sách đã đọc vào trong đầu, 3 là giấc mộng được giấu ở trong lòng. Người đàn ông này có chút tiếc nuối, khép quyển sách trên tay lại, quay đầu nhìn. Nhưng giấc mộng của ta đã bị tước đoạt rồi. Dáng vẻ của ông ta không quá già, có điều toàn thân nhuốm phong cách cổ xưa cùng với mùi hương của những quyển sách khiến thoạt trông rất tang thương. Chào mừng đến với lâu đài trí tuệ, ta là chủ thần của con người, Sos. Má ơi, quả nhiên là phó bản con người. Đỗ Trạch thấy chủ thần của loài người vẫn ngồi trên ghế bàn như trước, dường như không có ý định ra tay với bọn họ. Xem các cửa ải trước thì có lẽ lần đấu boss này chắc cũng là một dạng hỏi đáp kiến thức gì đó. Thay vì dùng vũ lực làm bừa, ta thích nhất là dùng trí tuệ để giải quyết mọi việc. Sos nói, kẻ ngu ngốc không thể sống sót. Đây chính là quy tắc của lâu đài trí tuệ. Các lần thảo nghiệm trước đây đã chứng minh các ngươi có đủ tri thức. Hiện tại đến phiên các ngươi đặt câu hỏi cho ta. Chỉ cần ta không trả lời được hoặc trả lời sai, các ngươi có thể ra ngoài rồi. Đỗ Trạch còn chưa kịp vội mừng, lại nghe Sos nói tiếp. Theo quy tắc, các ngươi phải đặt câu hỏi mà ta có thể nghe hiểu được, có tính chân lý hoặc tính phổ biến. Có thể là lý thuyết mà ít người biết đến, cũng có thể là dạng tin đồn thú vị được lưu truyền rộng rãi. Điểm quan trọng nhất, các ngươi phải biết đáp án. Những câu hỏi có nhiều đáp án, ta chỉ cần đưa ra một đáp án là được rồi. Hoàn toàn bị hạn chế rồi, tên ngốc nào đó câm nín. Thật là không khoa học gì cả. Không phải trong tiểu thuyết EE, các nhân vật chính gặp phải những cửa ải như thế này đều chỉ cần dùng câu hỏi vàn năng, trứng có trước hay gà có trước là đủ để hãm hại đối thủ rồi hay sao? Nhưng quy tắc của Source vẫn chưa hết. Hai bên có 10 phút để trả lời. Các ngươi không được thảo luận với nhau, chỉ có thể chọn ra 3 người tới đặt câu hỏi. Có điều. Source nhìn lướt qua Đỗ Trạch cùng với tiểu đội Hoàng Kim. Nếu mặc những kẻ đồng tộc, ta có thể cho mỗi người đồng tộc một cơ hội đặt câu hỏi. Những kẻ khác chỉ có thể im lặng. Đỗ Trạch cảm thấy khiếp sợ sâu sắc trước thái độ thiên vị rõ ràng rành này của chủ thành loài người. Hiện giờ ở đây có Antonio, Mia, Bart, Enoch, cộng thêm cậu nữa là 5 người. Tuy đám người lão tròn không được nói gì, nhưng bọn họ có đến 5 cơ hội. Lực lượng chính của trò chơi hỏi đáp này chỉ có Antonio thôi. Ông là người tri thức uyên bác nhất ở đây. Nhưng nếu đệ nhất pháp thần cũng thua, thì ngoại trừ hào quang nhân vật chính ra, Đỗ Trạch chẳng nghĩ nổi ai có thể cướp vãn được cục diện này nữa. Tu nhìn lướt qua mọi người, sau đó khàn khàn nói với Sos. Cho tất cả những ai là con người tới hỏi à? Nơi này có 5 người. Không. Tu cắt lời Sos. Ở đây không chỉ có 5 người. Nửa câu trước của Tu vẫn còn mang âm điệu khàn khàn của Undead. Nửa câu sau đã biến thành giọng nói vô cùng trong trẻo của một thanh niên trẻ. Trước ánh mắt kinh hoàng của đám Enoch, người thanh niên anh tuấn tóc vàng mắt xanh mỉm cười nói với chủ thần loài người. Còn cả ta. Đỗ Trạch không kìm được che mặt lại. Cậu suýt nữa quên mất. Nhân vật chính còn có thần khí danh lệnh chuyển đổi hình thái này mà. Được rồi. Các người có 6 cơ hội. Sốt nhìn Tu chằm chằm. Ánh mắt đầy phức tạp. Chúng ta bắt đầu đi. Ai muốn đặt câu hỏi trước tiên? Khi Sốt vừa nói bắt đầu, vừa là tức thì cảm thấy có một sức mạnh nào đó khiến cho cô mất đi khả năng ngôn ngữ. Cô nắm chặt lấy tay Iris, lo lắng nhìn về phía nhóm người Tu. Mọi người nhìn nhau, bạch toát mồ hôi đầm đìa. Đối với hắn mà nói, muốn đặt một câu hỏi khó cho chủ thần chi bằng cứ bắt hắn lao vào liều mạng với chủ thần cho rồi. Enoch thì vò đầu bứt tai mãi, cứ như thể làm thế sẽ giúp gã nghĩ ra được một câu hỏi thích hợp vậy. Chỉ có 2 người là Antonio và Tu là có vẻ bình tĩnh nhất. Một người vừa uống rượu vừa trầm tư, một người ấn lên gáy tên ngốc nhà mình như có điều suy nghĩ. Đỗ Trạch bị Tu bám dính lên người, liều mạng lục lọi ký ức của mình. Là một kẻ xuyên không tới, trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc, 3 năm cuộc sống trung học phổ thông địa ngục. Vào thời điểm như thế này, ít nhiều cũng phải thể hiện tí khí phách chứ. Nhưng nghĩ thế nào cũng chỉ toàn ra những câu đố IQ vô nghĩa thì biết phải làm sao. Trong lúc tên ngốc đang âm thầm mặc niệm cho tất cả những tri thức đã bị mình đem trả hết lại cho thầy cô, thì Mia là người đầu tiên đứng ra đặt câu hỏi. Cô bé bước lên trước, đặt câu hỏi của mình cho Sos. Đó lại đúng là một câu đố. Có một vị thần nói thật, chỉ nói toàn sự thật, và một vị thần nói dối, chỉ nói toàn lời dối trá. Phía sau mỗi người lại có một cánh cửa dẫn đến thượng giới và một cánh cửa dẫn đến hạ giới. Ngươi không biết ai là thần nói thật, ai là thần nói dối. Chỉ được hỏi mỗi vị thần một câu hỏi, làm sao có thể tìm được cánh cửa dẫn đến thượng giới? Rõ ràng câu đố này nghe có vẻ tây hơn, cao cấp hơn mấy câu đố IQ của Đỗ Trạch gấp mấy chục lần. Tên ngốc nào đó vừa nghe đã choáng váng, thế nhưng Sos chỉ mỉm cười trả lời ngay. Ta sẽ hỏi rằng, cánh cửa của vị thần bên kia có phải dẫn đến thượng giới không? Mia không ngờ câu đố của mình đã bị phá giải trong nháy mắt. Khuôn mặt có vẻ ấm ức. Câu đố của Mia dường như đã gợi ý cho Enoch. Tên đạo tạc đó hăng hái bừng bừng, mở miệng hỏi. Ta cũng nghĩ ra một câu đố. 5 người cùng chia một cái bánh gato, chia được cắt 3 lần. Làm thế nào để chia bánh cho đều? Đầu tiên, cắt 1/5 chiếc bánh ra. Tiếp đó cắt đôi 4/5 chiếc bánh còn lại. Đem hai phần đó đặt chồng lên nhau, lại cắt đôi tiếp là xong. Lần này Sốt cũng trả lời không chút chần chừ. Đốt Trạch cảm thấy Tu hình như hơi khựng lại một chút, như thể anh đang có chút ngạc nhiên. Ai, nhanh thế mà đã trả lời được rồi à? Hồi trước ông đây phải nghĩ lâu lắm đó. Nghe Sốt trả lời, Inox gãi gãi mái tóc ngắn cũn cỡn của mình. Bạn tôi còn nói có thể dùng một nhát đao đâm chết một người, rồi dùng hai nhát đao còn lại cắt hình thập tự chia bánh cho bốn người còn lại. Thật là một cú đố hung tàn. Hai câu hỏi đầu tiên đều bị Sốt dễ dàng phá giải. Lúc này, Antonio uống một ngụm rượu thật lớn, sau đó bước lên phía trước, cúi người xoa xoa mái tóc của Mia. Câu đố của lão già này lại dựa vào câu đố của bé Mia. Antonio thả ra một hơi. Cho dù khuôn mặt đỏ bừng vì say rượu, nhưng ánh mắt lại trong trẻo vô cùng. Có ba vị thần, lần lượt tên là chân thật, dối trá và tùy ý. Ngươi không biết thứ tự sắp xếp của ba vị thần ấy. Thần chân thật chỉ nói thật. Thần dối trá vĩnh viễn dối trá. Thần tùy ý lúc nói thật lúc nói dối. Ngươi phải phân biệt thứ tự sắp xếp của ba vị thần này, nhưng chỉ có thể hỏi ba câu hỏi có đáp án đúng hoặc sai. Mỗi câu hỏi được hỏi một vị thần. Thần linh có thể hiểu được lời của ngươi, nhưng bọn họ chỉ có thể dùng ngôn ngữ của họ để trả lời. Câu trả lời trong ngôn ngữ của họ là ta và cha, nhưng ngươi không biết cái nào là đúng, cái nào nghĩa là sai. Antonio nói xong, xung quanh lạnh ngắt như tờ. Câu đố này đã tổng hợp cả ba yếu tố bất đồng ngôn ngữ, chân thật và dối trá cùng với tính ngẫu nhiên vào với nhau. Lần đầu tiên, Sos rơi vào trầm tư. Cả đám người đổ trạch chỉ biết ngơ ngác, chẳng hiểu gì, chỉ có cảm giác câu hỏi này rất lợi hại. Thời gian cứ trôi qua từng chút một. Đổ trạch căng thẳng nhìn Sốt. Chú thần của con người đã lấy giấy bút ra viết. Sắp hết 10 phút. Vậy mà lúc này, Sốt lại mỉm cười. Đây là một cây đố rất hay. Sốt cảm thán nói. Ngay cả ta cũng suýt chút nữa bị cuốn vào. Sốt giơ tay nhận lấy. Tờ giấy viết của ông ta đã tự động bay đến bên Antonio. Đây là đáp án của ta. Antonio đọc xong trang giấy, sau đó chỉ thở dài khoát tay nói với Tu. Lão già này bất lực rồi, chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi. Tu gật đầu cảm tạ Antonio. Đỗ Trạch vẫn cố gắng nghĩ đối sách. Cậu nghĩ đến đau cả đầu mà vẫn không nghĩ ra câu hỏi khó nào có thể đánh bại Boss. Tình hình bắt đầu không ổn. Hy vọng duy nhất là để nhất pháp thần lại chẳng thể giải quyết nỗi Sót. Những người còn lại ngoại trừ Tu ra thì đều là tốt thí cả. Loại đại sát khí như nhân vật chính nhất định phải để lại cuối cùng làm gốc. Thấy Bạch nhìn sang đây với ánh mắt bất lực, Đỗ Trạch quyết định xông pha lên trước. Đúng lúc Đỗ Trạch tiến lên và ấn lên tai nghe của mình, cậu đột nhiên khựng lại. Vì sao cậu nhất định phải nát óc nghĩ ra câu đố khó chết người như đám Antonio? Ưu thế lớn nhất của cậu không phải ở đây, mà là thân phận người xuyên không của cậu. Cậu nghĩ ra rồi. Câu hỏi mà không ai trên thế giới này có thể trả lời được. Chắc chắn không một ai. Sót thấy thanh niên tóc đen nọ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt mình, vẻ mặt lạnh lẽo không một chút tình cảm nào. Ông có biết bản chất của thế giới này là gì không? Nghe câu hỏi của Đỗ Trạch, Sốt hơi sửng sốt. Bản chất của thế giới này á? Sốt lập tức nghĩ đến nguyên tố. Chúng là cơ sở tạo nên thế giới này. Thế nhưng Sốt luôn có cảm giác đáp án không hề đơn giản như vậy. Đáp án của ông ta với câu hỏi bản chất của thế giới để trả lời câu hỏi cơ sở tạo thành thế giới này là gì thì đúng hơn. Bản chất tức là chỉ hình dáng và cấu tạo vốn có của sự vật, là thuộc tính căn bản cố hữu của sự vật. Sốt nhìn Đỗ Trạch, biểu tình lãnh đạm trước mặt. Người kia có thể hỏi ra được câu hỏi này, chứng tỏ quy tắc đã thừa nhận tính chân lý của nó. Nhịp đập trái tim của chủ thần loài người trở nên rối loạn. Từ câu hỏi của người kia có thể suy đoán, trên thế giới mà ông ta quen thuộc này, lẽ nào vẫn còn cái thứ chân lý nào đó mà ông ta hoàn toàn không biết đến ư? Tòa lâu đài trí tuệ lúc này tĩnh lặng lạ thường. Đỗ Trạch không quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người đã đổ dồn về phía mình. Cậu hoàn toàn không chút lo lắng liệu Boss có thể trả lời được câu hỏi này hay không, bởi tên ngốc nào đó rõ ràng đang gian lận. Ở nơi này chỉ có một mình cậu biết rõ thế giới đang hiện hữu chỉ là một cuốn tiểu thuyết mang tên Hỗn Huyết. Mấu chốt nhất chính là, cho dù Sos có biết đáp án, xét từ những lần trước mỗi khi cậu cố gắng nói ra sự thật đều bị cấm khẩu, Sos cũng không thể diễn giải đáp án đó ra được. Không biết, không được nói ra. Đây chính là sự thật bị che giấu bên ngoài thế giới này. Với cái nhìn chăm chú của Đỗ Trạch, Sos khẽ thở dài một hơi. Ta chỉ có thể nghĩ ra một đáp án là nguyên tố, nhưng ta biết nó không hề chính xác. Sos vừa dứt lời, quả cầu pha lê đính trên đỉnh cây trượng gỗ của ông ta nổ tung. Một luồng sáng trắng chảy tràn xuống đất, sau đó biến thành cột sáng trắng kéo dài lên tiếp trên đỉnh. Đó chính là lối ra. Quả nhiên là sai rồi. Sos chúc mừng đám người Đỗ Trạch. Chúc mừng các ngươi đã vượt qua lâu đài trí tuệ. Enoch ra dấu thánh, vừa là cái tay Iris mừng rỡ nhảy cẩn lên. Đỗ Trạch thấy Ariel vui mừng ra hiệu thật lợi hại với mình. Bạn độc giả ngốc nghếch chỉ biết dựa vào chơi xấu để qua ải lúc này tim gan nhộn nhão một cách đáng hổ thẹn. Lúc này Tu đến bên cạnh Đỗ Trạch, siết tay cậu thật chặt. Đỗ Trạch quay đầu lại thấy Tu cười thật dịu dàng, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn có cảm giác Tu không được vui cho lắm. Vì sao lại không vui? Rõ ràng rốt cuộc cậu cũng có thể giúp đỡ một tay mà. Trước khi Đỗ Trạch kịp mở miệng nói gì, Tu bên cạnh đã khép mắt lại. Có lẽ là bởi đã qua cửa, tinh thần Tu được thư thái hơn một chút, nên cứ thế rơi vào hôn mê. Quả cầu pha lê đã vỡ tan, không còn ánh sáng chiếu ra từ đó nữa. Bóng tối từ bốn phương tám hướng bắt đầu cắn nuốt căn phòng độc lơ lửng giữa không trung này. Hiển nhiên là do thần tháp chuẩn bị đuổi người. Mori cõng Tu, nhóm người sắp sửa bước vào ánh sáng trắng để rời khỏi lâu đài trí tuệ. Đột nhiên Sos mở miệng nói. Nếu được, có thể cho tôi biết đáp án của câu hỏi vừa rồi không? Chủ thần của con người để lại cho Đỗ Trạch ấn tượng khá tốt. Cho nên dù biết chắc mình sẽ bị kiểm duyệt mất, cậu vẫn cố gắng thử nói với Sos. Anh bạn kiểm duyệt vẫn rất mạnh mẽ như trước. Tuy Đỗ Trạch không phát ra được tiếng nào, nhưng Sos lại kinh ngạc như thể đã nhận ra được điều gì. Xem ra không phải là đáp án mà ta có thể biết được. Ý? Hồi đó khi giao dịch với Dan, gã thương nhân áo xanh dường như cũng phát giác ra được điều gì nên chạy biến mất tiêu. Đỗ Trạch gặng hỏi Sos. Ông phát hiện ra được điều gì? Người không biết ư? Sos càng thêm kinh ngạc. Người biết bản chất của thế giới này, thế mà lại không biết đến quy tắc ư? Quy tắc á? Sinh lão bệnh tử của mọi sinh linh, ngày đêm luân phiên nhau. Thứ khiến chúng luôn luôn vận hành như vậy chính là quy tắc. Nó là trình tự của thế giới này, là phép tắc vĩnh hằng của tất cả. Chúng ta bắt buộc phải tuân thủ nó. Dù muốn hay không, quy tắc cũng có cách để cưỡng chế chúng ta tuân thủ nó. Để hiểu Trạch hiểu rõ hơn lời mình muốn nói, Sos đưa ra một ví dụ. Ví như hiện giờ có một quy tắc rằng ngươi không được gặp ta, thì cho dù ngươi cách ta chỉ một bức tường, ngươi cũng vĩnh viễn không gặp được ta. Quy tắc cũng có thể thiết lập một hòn đá cản trên chặng đường ngươi đi tìm ta, khiến ngươi ngã đến toát đầu chảy máu hay thậm chí là ngất xỉu. Hoặc giả, nếu như ta đến tìm ngươi, vậy sẽ có một người hảo tâm nào đó cứu ngươi đi mất trước khi ta tìm được ngươi. Cứ như vậy, chúng ta bỏ lỡ nhau hết lần này đến lần khác. Từ đầu đến cuối, chỉ là vì tuân thủ một quy tắc, ngươi không được gặp ta. Chúng ta cứ nghĩ đây chính là số mệnh, nhưng thực chất nó là kết quả mà quy tắc đã định ra. Đỗ Trạch ngẩn ra lắng nghe. Quy tắc là, Sos nói không chỉ là những luật lệ ép buộc người ta phải tuân theo, mà đồng thời cũng là một sự tồn tại vô cùng huyền bí. Nó có những hành vi cưỡng chế của riêng mình, giống như cái gọi là đạo trời mà người đời vẫn nhắc đến, là Gaia điều hòa sự cân bằng, là kết quả của luật nhân quả. Trước đó, cậu đã gặp quy tắc nhiều lần. Cốt truyện đại thần mà cậu từng mắng chửi chính là một phần của quy tắc. Lúc nãy khi hỏi về bản chất của thế giới này, ta đã cảm nhận được quy tắc. Sos nói, nếu như ta tiếp tục truy đuổi vấn đề đó, quy tắc sẽ xóa sổ ta khỏi thế giới này trước khi ta biết được sự thật. Chẳng chắc lúc đó đang chuồn nhanh như sóc, Đỗ Trạch đột nhiên cảm thấy quy tắc chỉ bịt mồm cậu thôi đã là quá nhân từ. Nghe Sos giới thiệu về quy tắc, Đỗ Trạch đã suy đoán ra được cái thứ sức mạnh thần bí luôn ngăn cản cậu tiết lộ trước nội dung cốt truyện là gì. Bị quy tắc hạn chế, cộng thêm trợ lực của chứng sợ giao tiếp xã hội, thảo nào hồi đó cậu cày điểm hảo cảm của nhân vật chính dành đến thế. Quy tắc, trách ta đi. Giải quyết xong được điều mình luôn hoài nghi, Đỗ Trạch cảm tạ với Sos. Sos gật đầu với bọn họ, sau đó giở cuốn sách trong tay ra, tiếp tục tập trung đọc sách. Bóng tối nuốt chửng lấy chủ thần loài người. Ánh sáng trắng truyền tống đoàn người Đỗ Trạch trở lại đại sảnh hình tròn. Vừa trở về, ban đầu Enoch ngẩn ra, sau đó bắt đầu hoan hô. Ta đã trở về. Đỗ Trạch liếc mắt đã nhìn thấy trên các bục đá có thêm một bức tượng con người. Mori buông Tu xuống. Antonio cầm bầu rượu đi tới. Đầu tiên ông liếc nhìn Tu đang hôn mê, sau đó mới quay sang nói với Đỗ Trạch bằng giọng say bí tỉ. Cảm ơn các cậu đã đưa lão già này đi một đoạn. Ta với đám nhỏ này, chúng ta từ biệt tại đây thôi. Lời cáo biệt của Antonio quá đổi đột ngột. Không chỉ có Đỗ Trạch sững người, cả tiểu đội Hoàng Kim cũng kinh ngạc. Mia không thể tin nổi kêu lên. Ông ơi! Bé Mia à, đây không phải là nơi vui chơi đâu. Bộ xương già này của ông chịu không nổi. Antonio xoa đầu Mia, than thở. Nếu không phải vì đi tìm đám trẻ ranh mấy đứa, ông đã chẳng ở cái chỗ này. Inox gãi đầu. Mia còn định nói gì đó, nhưng đúng lúc này, Antonio lại nhìn sang chỗ khác. Không biết là nói với tiểu đội đánh thuê hay là nói với đám người Đỗ Trạch. Chúng ta vốn không chung một con đường. Đỗ Trạch hiểu ân ý của Antonio. Ông không tin Tu, Tu cũng không tin ông. Bọn họ chỉ hợp tác vì lợi ích chung trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Rốt cuộc không thể cùng chung con đường. Antonio kéo Mia có chút không cam lòng rời khỏi thành tháp. Bart cũng đuổi theo, duy chỉ có Enoch là không rời đi. Anh em cả mà, nhất định phải ở lại giúp đỡ. Tên đạo tác đó hùng hổ nói như vậy. Hơn nữa tôi còn nợ các cậu một ân tình. Ma xui quỷ khiến thế nào? Đến cuối cùng, Enoch vẫn trở thành đàn em của Tu, cũng ở lại vì lý do như thế. Đỗ Trạch không thể không bùi ngùi xúc động trước sự mạnh mẽ của cốt truyện đại thành, đóng ngoặc mở ngoặc quy tắc. Nhưng sau khi vui mừng, không biết vì sao, Đỗ Trạch lại cảm thấy hơi hơi bất an. Cậu bồn chồn quay sang nhìn Tu đang hôn mê bất tỉnh. Có phải cậu đã quên mất điều gì rồi không? Trích đoạn. Bọn họ học cách trị liệu của thiên tộc. Bọn họ học cách phá hủy của ma tộc. Bọn họ học thuật bắn cung của tinh linh. Bọn họ học nghề rèn đúc của nôm. Chúng tộc này cái gì cũng không có, nhưng bọn họ cái gì cũng dám học. Bởi vậy, con người, human, trở thành bá chủ của kỷ nguyên cuối cùng. Trích Hỗn Huyết, sự trỗi dậy của loài người. Vở kịch nhỏ. Tác giả. Trên thế giới này có ba thứ mà người khác không thể cướp mất được. Một là sách đã đọc vào đầu, hai là đồ ăn đã ăn vào dạ dày, ba là giấc mộng chôn giấu ở trong lòng. Độc giả nhìn vào điều thứ nhất, nhân vật chính nhìn vào điều thứ hai.